Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 717, trang 717. Cái kia nhiệm vụ là làm nàng an tĩnh, xử lý rớt một đám xóm nghèo hư hư thực thực gặp được áo lai đế quốc quân nhân. Tung tích bần dân, sách, loại chuyện này cũng sẽ bị phái cho ngươi. Tiểu Bạch lắc đầu nói, xem ra ngươi gần nhất hình tượng thật đúng là kham yêu a. Trúc Huyền Nguyệt chỉ nhìn thoáng qua, liền mặt vô biểu tình đem tin tức xóa bỏ. Nhìn này tin tức, Trúc Huyền Nguyệt cũng tự đáy lòng cảm khái, chính mình gần nhất hình tượng thật là lập đến không tồi, làm ta nhìn xem cái kia xóm nghèo ở đâu. Trúc Huyền Nguyệt trên bản đồ thượng lục soát một chút, sau đó biểu tình lập tức trở nên có chút quái dị. Chúng ta tảng sáng địa phương. Chương 357, không giống nhau, cũng không biết có phải hay không nào đó quỷ dị lực hấp dẫn. Liền ở Trúc Huyền Nguyệt toàn tâm toàn ý cấp Phương Tiêm Vân đương nàng tiểu đặc vụ khi, Sở Đức bên này cũng thêm vào nhận được một cái xưng là Lạc Cứu Cực kẻ phản bội nhiệm vụ. Nếu trời cao có linh, chỉ sợ đều sẽ nói Sở Đức cùng Trúc Huyền Nguyệt này hai người ở nào đó địa phương thật là có loại quỷ dị ăn ý. Mà Sở Đức cái này nhiệm vụ người khởi xướng lại không phải áo lai đế quốc, mà là muốn cho ta đi giúp hải cách đặc quốc bên kia người xem bọn hắn tiến độ như thế nào. Sở Đức nghe xong Đỗ Thanh Lộ nói, trên mặt lộ ra một ít quỷ dị biểu tình. Này chỉ sợ không được đi. Hắn nghiêm túc nhìn nhật tử, muốn biết hôm nay có phải hay không ngày ca tháng tư. Sau đó Sở Đức liền nhớ tới, thế giới này giống như không có ngày ca tháng tư. Tảng sáng gần nhất tình báo bộ môn làm trăng non, làm có chút sĩ khí trầm thấp, làm tình báo bộ môn trong biên chế nhân viên Sở Đức kỳ thật gần nhất cũng ở tự hỏi nên thế nào làm tình báo bộ môn sĩ khí nhắc tới điểm. Rốt cuộc ở Sở Đức xem ra, bại bởi cái kia kêu trăng non ra hỏa không có gì nhưng mất mặt. Bởi vì ngay cả truyện tranh đều không có một chút về trăng non ra hỏa kia tin tức. Này thuyết minh cái gì? Này đầy đủ thuyết minh ra hỏa kia nhất định là cái hậu kỳ đại boss ha. Nếu không vì cái gì truyện tranh hiện tại không đem hắn họa ra tới. Nhưng mà, loại này lời nói Sở Đức là không có biện pháp đối tảng sáng người ta nói, hắn chỉ có thể tìm mọi cách tăng lên tảng sáng sĩ khí. Nhưng mà, liền ở Sở Đức nghĩ nên từ nơi nào lộng tình báo khi trước mắt hải cách đặc quốc nổi tiếng nhất quân, lại mời hắn đi hải cách đặc quốc quân đội đại bản doanh nhìn một cái. Sở Đức đều kinh ngạc, hắn tâm nói chính mình gần nhất vai chính quang hoàn cũng không giống như là bỏ thêm nhiều ít bộ dáng a, như thế nào loại này bầu trời rớt bánh có nhân sự tình liền trực tiếp rơi xuống hắn trên đầu. Không, ngươi nếu muốn hào. Sở Đức phản ứng lại đây, phản ứng đầu tiên vẫn là khuyên can Đỗ Thanh Lộ, ta rốt cuộc chỉ là cái người ngoài. Chẳng sợ chúng ta hai người quan hệ lại hào, nếu ta thật sự lòng mang ý xấu. Không, ngươi sẽ không. Đỗ Thanh Lộ kiên định đánh gãy Sở Đức nói. Sở Đức đột nhiên liền không biết nên nói cái gì. Đỗ Thanh Lộ nhìn ra sức khước từ Sở Đức, hận không thể trực tiếp đem hắn trói lại đây. Hắn tâm nói ra hỏa này ngày thường rất nghe lời, như thế nào cố tình tại đây loại thời điểm phạm hồ đồ. Sở Đức ra hỏa này đến tột cùng là cái dạng gì người, này không quan trọng. Nhưng là mời Sở Đức tới bọn họ hải cách đặc quốc quân đội tham quan sự tình, rõ ràng là Khải Phong tướng quân đề ra a. Đỗ Thanh Lộ đối với chính mình gần nhất trạng thái vẫn luôn phi thường vừa lòng, vô luận đi đến nơi nào đều có người truy phủng. Đài truyền hình mỗi ngày thượng, bất luận kẻ nào đều sẽ tôn kính hắn. Như vậy nhật tử cùng Đỗ Thanh Lộ đã từng nhật tử so sánh với, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Ở như vậy thổi phồng trong tiếng Đỗ Thanh Lộ phảng phất cảm thấy chính mình thật sự liền trở thành loại này quang huy vạn trường. Người ngày lành quá quán, thường thường liền sẽ quên chính mình đã từng bộ dáng. Đỗ Thanh Lộ hiện tại chính là như thế, hắn hiện tại hoàn thành Khải Phong mệnh lệnh khi đều có chút không kiên nhẫn. Chỉ hy vọng nhanh lên đem hắn phân phó cấp chấp hành đi xuống. Sau đó chính mình chạy nhanh đi tham gia hắn các loại tiết mục, ngươi cũng biết. Ta hiện tại có thể tin được người chỉ có ngươi. Đỗ Thanh Lộ lại bỏ thêm đem hòa, làm ơn, Sở Đức. Khóe miệng không dễ phát hiện run rẩy một chút, thân là một cái gián điệp. Hắn vừa mới khuyên can, thật sự đã là hết chính mình cuối cùng lương tâm, trước mắt. Xem Đỗ Thanh Lộ như vậy mời, Sở Đức cũng không hề do dự, ở ước định tốt kia một ngày. Sở Đức trước tiên tới ước định tốt địa điểm, hắn bắt đầu ở trong lòng miên man suy nghĩ, có một nói. Một, nhiều năm như vậy, Sở Đức nhưng thật ra đối Hải Cách Đặc Quốc quân đội rất quen thuộc, chính là hắn trước nay đều không có nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ chính đại quang minh lại đây tham quan, nhưng nếu nói đã từng quân đội, Sở Đức còn man có hứng thú. Như vậy hiện tại quân đội, Sở Đức kỳ thật cảm thấy nó đối tảng sáng không đủ trình độ cái gì uy hiếp, này có lẽ cũng là Sở Đức đáp ứng không có gì tâm lý gánh nặng nguyên nhân chi nhất, đi thôi. Sở Đức, Đỗ Thanh Lộ tiếp đón hắn nói, Nga. Sở Đức mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng đi theo Đỗ Thanh Lộ hướng tới phía trước đi đến, Hải Cách Đặc Quốc quân đội. Cùng Vô Mặt ở thời điểm so sánh với, thật sự nghèo túng không ít, đã từng người ngoài tiến vào quân đội ít nhất muốn quá ba đạo trạm kiểm. Soát, chính là hiện giờ, gần chỉ là thấy Đỗ Thanh Lộ mặt, những người đó liền rất mau cho đi. Sở Đức một bên quan sát đến chính mình nhìn đến đồ vật một bên. Tưởng, những cái đó quân nhân nhóm kỷ luật thoạt nhìn cũng muốn tản mạn nhiều, Tả Chu sáng sớm liền ngồi ở chỗ này chờ, hắn hiện tại tâm tình thật không tốt, vốn dĩ xóm nghèo bên kia sự tình cũng đã vội đến muốn chết. Kết quả hôm nay sáng sớm, hắn lại không thể hiểu được bị gọi vào nơi này, thậm chí liên quan cùng hắn cùng nhau tới, còn có bệnh nặng mới khỏi Tiêu Duyên Ngọc, mà bọn họ ở chỗ này nguyên nhân, gần chỉ là vì chờ một người. Hết chương.